Quái phi thiên hạ, chương 913, khóc chuyện audio.com, chấm, thế nào mà lại quay lại rồi? Dạ Giao Quang ngồi xuống bàn trang điểm, Ôn Đình chạm cho Nghi Ninh ra ngoài, tự mình cầm lấy khăn lau tóc cho nàng, đứng sau lưng nàng hỏi, có chuyện gì phát sinh? Ánh mắt Văn Tử không đúng, Vân Thư đã biết chuyện của nàng, muội tính nói chuyện rõ ràng với Văn Tử. Dạ Giao Quang dùng khăn lau sạch sẽ nước trên mặt rồi nói. Ôn Đình chạm tay dừng một chút, nàng là như thế nào đã biết, không ngoài dự đoán, là người dưới của Nguyên Quốc Sư. Dạ Giao Quang rũ xuống mi mắt, trong nháy mắt không khí trở nên có chút ngưng trệ, hai người đều lâm vào trầm tư. Qua một hồi lâu, Ôn Đình chạm mới nói, nàng như thế nào trấn an nàng ta? Nàng ta xem ra so với mấy ngày trước đây tốt lên không ít. Muội làm sao có thể trấn an nàng ấy? Dạ Giao Quang nhẹ giọng thở dài, trừ bỏ giảng chút đạo lý lớn, còn có thể làm sao bây giờ? Nàng ta cũng chỉ là trên mặt thấy ra mà thôi. Trừ Văn Tử không ai có thể đủ tiêu trừ nội tâm ẩn sâu của nàng. Có lẽ, ngay cả Văn Tử cũng không được. Ôn Đình chạm trầm tư nói. Cũng hay cho bọn họ vì thẳng thắn thành khẩn ngược lại thành công. Sao cơ? Dạ Giao Quang ngẩng đầu nhìn Ôn Đình Trạm, nếu như muội không tin, chúng ta có thể đi theo nhìn một cái. Ôn Đình Trạm thân thủ lấy một cây bạch ngọc châm cho Dạ Giao Quang đem tóc đã lau khô búi lại. Mới lôi kéo nàng nhanh chóng rời khỏi Nam Viên, tới nơi ở của Văn Du ở Đế Đô. Văn Du là người thông minh. Dạ Giao Quang ám chỉ rõ ràng như vậy, hơn nữa phu nhân của hắn thay đổi cũng rất lớn, không có khả năng không biết được đã phát sinh chuyện gì. Quả nhiên lúc bọn họ đuổi tới, liền nghe hai phu thê đang tranh chấp, Thiếu Khiêm, cái này không những sai, còn là phạm tội, La Phái Hạn Thanh âm nghẹn ngào, khó nén kích động, ta sẽ trở thành người đắc tội với gia, Vân Thư, sẽ không. Ta sẽ không làm cho người khác biết, nàng tin ta, Văn Du nhẹ giọng trấn an. Sự tình này, làm sao có thể giấu giếm? Chúng ta đã thành thân 4 năm, Thiếu Khiêm, 4 năm, ai nói không thể có con, liền nhất định là nữ nhân ra vấn đề. Bên trong như vậy trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Qua một hồi lâu, mới nghe được La Phái Hạm bổ nhào vào trong lòng Văn Du. Cắn môi đè nén, thanh âm run run, chấm, Thiếu Khiêm, không đáng giá, không đáng giá, một người nam nhân nếu truyền ra là không thể sinh con. Sẽ là ảnh hưởng lớn cỡ nào? Đối với Văn Du, đối với tiền đồ của hắn đều sẽ tạo thành phương hại. Còn có những thứ đồn đại vô căn cứ kia, La Phái Hạm chỉ cần suy nghĩ một chút, liền cảm thấy thật đáng sợ. Vân Thư, Tiểu Su cũng nói mọi sự không phải tuyệt đối. Chúng ta cùng nhau nỗ lực có thể giải quyết. Văn Du thấp giọng khuyên bảo. Sang năm ta liền ra ngoại. Chúng ta tích đức làm việc thiện. Chúng ta cùng cố gắng hết sức. Nếu như cuối cùng vẫn như cũ. Vân Thư, ta từng đã cô phụ qua một nữ nhân. Văn Du buồn bã nói. Ta cùng với nàng Thanh Mai Trúc Mã. Có thể nàng vô pháp trở thành chính thê của ta, ta không muốn ủy khuất nàng, nạp nàng làm thiếp, đây là bất công đối với nàng ấy, cũng là bất công đối với thê tử về sau của ta. Nhìn như ta là người đại nghĩa, ta sáng suốt, ta chính trực, có thể là ta luyến tiếc khi nghe tới thân phận gia đích xuất công tử. Con trai cả, giống đích tôn, ta không có vì nàng đi đấu tranh. Bởi vì ta biết lúc đó ta còn quá nhỏ nếu ta đấu tranh quyết liệt với gia. Rất có khả năng ta mang cho nàng là mệnh tang hoàng tuyền. Ta tự nhận ta là mối nhân duyên tốt nhất với nàng ấy. Mà ta tự cho là đúng. Để nàng gạt bỏ toàn bộ sự thiện lương hồn nhiên của chính mình. Dạ Giao Quang kinh ngạc. Văn Du thế nhưng đưa toàn bộ sự tình của hắn cùng biểu muội nói cho La Phái Hạm. Bao gồm sự tình năm đó Thi Hương bị hãm hại, Thiếu Khiêm, hiện tại ngẫm lại, nàng nên oán hận ta, ta luôn miệng sẽ đối tốt với nàng, nhưng trước giờ không quan tâm nàng muốn gì, ta đối với muội nói điều này, đều không phải là để muội biết ta không buông bỏ được nàng. Ngược lại, là buông có thể buông xuống mới nói ra được, Ta đã cô phụ một nữ nhân tốt, không thể lại cô phụ một nữ nhân khác. Năm đó, ta quá mức trẻ con. Ta làm việc theo cảm xúc. Chung quy là ta đã phụ bạc nàng ấy. Để nàng ấy trở thành như hiện ta. Ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Bây giờ, muội là thê tử của ta. Ta muốn vì muội mà xuất ra toàn bộ dũng khí. Đấu tranh đến cùng, Văn Du phi thường nghiêm túc đối với La Phái Hạm nói. Doãn Hòa nói với ta, ta không muốn thoát ly với gia, hoặc là người phụ thuộc gia đình, hoặc là trở thành một người như gia. Ta muốn làm một người khác. Cô ta là nữ nhân tốt. Cô không phải là không thể sinh, nhưng đều là bị người bên gối hãm hại sanh non. Ta khi còn bé nhìn thấy cô bởi vì không có con nối dòng. Bị mài đi góc cạnh, lột bỏ vẻ kiêu ngạo. Ta khi đó liền phát qua lời thề. Ta tuyệt sẽ không để thê tử của ta phải chịu khổ như cô. Vân Thư, tin tưởng ta vĩnh viễn sẽ không bởi vì vấn đề con nối dòng mà ruồng bỏ muội. Chờ ta thành gia chủ nhân, chúng ta có thể đưa con cháu trong nhà thừa tự. Nếu như muội cảm thấy không tốt, chúng ta cũng có thể đi xa nhận con nuôi. Thiếu Khiêm, La Phái Hạm ở trong lòng Văn Du khóc không kềm chế được. Vân Thư, từ đây ta không còn có bất luận điều gì giấu giếm muội. Ta cũng đáp ứng muội, ngày sau phát sinh bất luận chuyện gì, ta cũng sẽ không tự cho là đúng mà lôi kéo muội cùng ta chịu khổ cùng nhau. Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Hai người đi qua không biết bao nhiêu người trên đường cái. Ôn Đình Trạm nhìn sắc mặt Dạ Giao Quang vẫn như cũ không tốt. Mới thấp giọng hỏi, phu thê Văn Tử đã tốt, muội còn lo lắng cái gì? Dạ Giao Quang đột nhiên dừng lại bước chân, nàng dương mắt, dưới cảnh sắc ban đêm, ánh mắt u tĩnh nhìn Ôn Đình Trạm. A Trạm, muội rất vui mừng với câu nói kia của Văn Tử. Ôn Đình Trạm nheo mắt, lời đó là dù có đau ta cũng không lại tự cho là đúng. Ta cũng lôi kéo nàng cùng chịu đau với ta. Dạ Giao Quang khóe môi khẽ nhếch. Nhìn Ôn Đình Trạm, A Trạm, chàng thấy câu nói này có tốt không? Không tệ, Ôn Đình Trạm bình đạm cho ra hai chữ. Dạ Giao Quang hếch mày. Vẻn vẹn chỉ là không tệ. Ôn Đình Trạm ánh mắt thâm trầm ngóng nhìn Dạ Giao Quang. Một tay lấy nàng kéo vào trong lòng. Gắt gao ôm nàng, hắn thanh âm trầm thấp mà lại cực kỳ có lực. Phảng phất vào lỗ tai nàng là nhịp đập lớn của trái tim hắn. Nam nhân có năng lực. Vĩnh viễn sẽ không để nữ nhân của mình đau. Bịch, bịch, bịch, bên tai Dạ Giao Quang là tiếng tim đập theo nhịp của hắn. Tâm của nàng dường như cũng theo nhịp đập dựng đứng lên. Nương theo ngực của hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của hắn dưới màn đêm nghịch quang thần bí. Trong nháy mắt liền bị lạc ở trong đôi mắt tối đen phảng phất lưu chuyển lộng lẫy tinh quang bên trong. Nàng nguyên bản chỉ là muốn thông qua lời Văn Du nói để Ôn Đình Trạm nói ra những điều đang che giấu nàng. Tuy rằng nàng hiểu biết hắn giấu giếm nàng, tất nhiên cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng, vẫn biết có những chuyện hắn không muốn nàng biết tự giải quyết. Nàng tất nhiên sẽ không đi bức bách hắn, cũng sẽ không thể lại vì thế đi giận dỗi hắn, nhưng vẫn như cũ không buông tay thăm dò, bởi vì một câu nói hiện tại. Nàng đều không muốn đi tìm hiểu nữa. Nguyện cho cảnh sắc ban đêm này vĩnh tồn. Lưu lại giờ phút này là tiếng tim đập tình thịch. Cách chương.